Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Vừa rồi thì chúng ta mới vừa nghe xong một tập truyện của Cổ Nguyệt, Thờ Quỷ Linh Nhi, một câu chuyện vừa hay vừa ý nghĩa, cũng có tính hài hước ở trong đó. Phong cách của Cổ Nguyệt thì cô ấy thường xuyên viết những câu chuyện về miền quê, miền Tây sông nước. Nếu như quý thính giả nào chúng ta thích những mẫu chuyện như vậy thì chúng ta hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Ngày Tàn, tác giả Cổ Nguyệt. Một ngày hè oi bức, trong căn nhà rộng lớn khang trang ở một vùng quê nghèo heo hút nhưng rất đổi yên bình. Bên cạnh mấy hàng dừa xanh đang nghiêng mình rợp bóng, bà Ba Phiến đang ngồi phe phẩy cây quạt giấy ở trên bộ giáng thông đặt ở ngoài hiên trước. Bà đưa mắt nhìn qua thằng con trai của mình đang vuốt dè lấy bộ lông của con gà điều, gắt gỏng lên tiếng: "Tối ngày có bày nhiều đó, không có làm ăn hay phụ giúp gì được cho tao hết trơn á. Nuôi mày tới bay lớn rồi, giờ mày chỉ biết đi lo cho mấy con gà, chứ mày có lo nghĩ gì tới cha má của mày đâu." Toàn nghe vậy thì liền ngước mặt lên. Hắn cười hề hề vô tư trả lời bà Ba Phiến: "Mà có cực khổ gì đâu mà cần con phụ giúp. Nhà có mấy đứa người làm rồi đó, muốn gì thì kêu nó đi trời. Ai biểu con sanh ra là con nhà giàu thì giờ con phải hưởng thụ chứ làm sao?" Bà Ba tức muốn trào máu. Bà xếp cây quạt lại rồi thẳng tay ném về phía Toàn, nói như hét: "Cha mày còn trá trèo hả? Mày mà không lo học hỏi làm ăn thì tiền chất như núi cũng có ngày sạt lở. Tao không có lột da để sống đời được mà bao bọc cho mày hoài đâu đó." Toàn lúc này mới bực mình. Hắn đứng dục dậy, ôm lấy con gà điều bỏ đi một nước, mặc kệ cho bà Ba còn ngồi ở trên bộ giáng nhìn theo chửi rủa. Bà Ba Phiến ở trong nhà này năm xưa chỉ mang danh làm vợ lẽ, nhưng khi chồng chết còn vợ lớn thì bỏ lên chùa đi tu, cho nên bà mới được thừa hưởng toàn bộ cái gia sản của ông chồng mình để lại. Bởi vì bà đẻ được một thằng con trai để cho ổng nói giỏi tông đường, chứ còn bà vợ lớn thì không biết sao mấy chục năm trời trôi qua như vậy vẫn không có một lần nào bụng mang dạ chữa. Toàn là đứa con trai duy nhất của dòng họ Trần còn sót lại, cho nên hắn vốn đã được cưng chiều từ hồi nhỏ, cho tới tận bây giờ cũng vậy. Nhưng dạo gần đây thì bà Ba tự nhiên lại thấy trong người mình không được khỏe, thường xuyên đau lưng nhức mỏi với đủ thứ chứng bệnh vặt, nên bà nghĩ chắc mình cũng đã tới độ tuổi xế chiều rồi. Nếu mà không lo uống nắng tập tành cho cái thằng con trai quý tử thì sợ sau này khi bà khuất bóng, nó lại đem cái gia sản này dâng hết cho người ta, còn không thì cũng đem đi đổ sông đổ biển. Toàn vừa đi khỏi thì bà Ba nhìn thấy ở ngoài cổng có một đứa con gái nào đó đang đứng cầm nón lá, cứ nhìn vô bên trong nhà với điệu bộ thập thò, ngó bộ dáng cũng còn khá trẻ. Không biết là con nhà ai nên bà liền lớn tiếng hỏi: "Đứa nào đó bay, có chuyện gì không?" Người con gái hình như bị giật mình, đưa tay che lấy mặt rồi vụng về đội cái nón lá lên, quay lưng định bỏ đi thì đã bị bà Ba kêu giật ngược: "Nè nè, đứa nào đó, tới đây sao không vô?" Cô gái này mới đứng lại, chậm rãi quay ngược trở vô, từng bước đi tới gần bà Ba rồi gỡ cái nón lá xuống, cất giọng nhẹ nhàng: "Dạ con này gì ba?" "Con là đứa nào?" Nghe giọng điệu bà Ba, cô gái hình như có hơi bối rối nên run run trả lời: "Dạ con là Út Phượng, con của bà Tư bắn cá." Bà Ba Phiến ngó nghiêng, lúc này mới nhận ra Út Phượng liền hỏi. Rồi bay tới đây có chuyện gì không? Tao nhớ là tao đâu có dặn cá của má bay đâu. Úc Phượng mặt mày trắng nhợt, nhìn giống như đang bị bệnh. Cô khẽ cúi đầu thấp giọng. Dạ không phải gì, con tới kiếm anh Toàn. Bà ba nghe tới đây thì trong lòng liền có một dự cảm không lành. Bà liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Úc Phượng. Bà trầm giọng nói. Kiếm nó làm gì? Úc Phượng hít một hơi như để có thêm chút dũng khí. Cô bất ngờ ngồi xuống bên cạnh bà ba, bấu chặt vào cánh tay của bà, cất giọng nói run rẩy như sắp khóc. Dì ba, con có thai với anh Toàn rồi. Bà ba nghe xong như sét đánh ngang tai. Mặc dù bà không lạ gì với cái thói trăng hoa hay chọc ghẹo con gái nhà lành của thằng quý tử nhà mình, nhưng chưa bao giờ Toàn đi chơi bời ở đâu mà dám để lại hậu quả như vậy. Bà mở to đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào Úc Phượng, đoạn nghiêm giọng hỏi. Mày nói cái gì? Có thai với thằng Toàn hả? Mày nói chơi hay mày nói thiệt? Úc Phượng nghe bà ba thay đổi cách xưng hô thì cũng biết bà đang giận lắm. Vì ở cái xứ này không ai là không biết tới cái tánh nết ngang tàn còn chua ngoa đanh đá của bà. Nhưng có lẽ lúc này Úc Phượng đã lâm vào con đường cùng. Vì cô đã thông báo cho Toàn biết thông tin này rồi, nhưng hắn chẳng những phủi tay không nhận mà còn lớn tiếng sỉ giả, chửi mắng cô. Úc Phượng không còn cách nào khác là phải mặc giày đi tới đây để tìm bà ba, nhưng lại nói dối là đi tìm Toàn để tạo ra cái cớ. Cô gật đầu, tay vẫn bấu chặt lấy bà. Cô run giọng nói. Dạ con nói thiệt, con đi lên trên huyện khám, thầy thuốc nói cái thai được hơn 2 tháng rồi gì. Bà ba mặt mày say sẩm. Giữa trưa trời oi bức mà mồ hôi trên trán giả ra như tắm. Bà nhìn vào mặt Úc Phượng, hỏi lại thêm một lần nữa như chưa tin. Mày nói là mày có thai với thằng Toàn hả? Mà hơn 2 tháng rồi hả? Úc Phượng lúc này mới gật đầu lia lịa. Cô bắt đầu sụt sùi, nói trong hai hàng nước mắt. Dạ, con không có nói càng đâu dì. Thai được hơn 2 tháng rồi. Dì ơi, dì làm ơn thương tình, dì làm chủ cho con với. Cha má con mà biết, chắc giết con chết đó dì. Bà ba im lặng không trả lời. Dường như cái tin này đang làm cho bà bị sốc. Phải mất một lúc lâu thì mới bình tĩnh lại được. Bà giật tay ra rồi nhìn Úc Phượng, liếc ánh mắt sắc như dao. Bà gằn giọng. Mày ăn chơi ở đâu rồi giờ mày tính đổ lên đầu con trai tao hả gì? Không có cửa đâu ngang con. Con tao nó là con nhà gia thế, không lẽ lại qua lại với một đứa như mày hả? Tao nói cho mà biết, gái theo nó xếp hàng đầy ngoài đường kia kìa, mà nó còn chưa ưng bụng. Một đứa mình mấy hôi tanh mùi cá như mày, sức mấy mà nó thèm ngó tới chứ. Úc Phượng lắc đầu. Cô vội vàng quỳ thụp xuống, níu lấy bàn tay của bà ba, nói ngắt quãng. Dì ba ơi, con thề với dì là con nói thiệt. Nếu có nửa lời gian dối, cho trời đánh con chết đi. Cái thai này của anh Toàn thiệt mà dì ba. Bà ba giật tay mạnh ra, tức tối đứng phắt dậy, chỉ vô mặt Úc Phượng mà lớn tiếng. Nè, mày mà còn ở đây ăn sằng nói bậy, tao giác chổi chà tao quét mày ra bây giờ đó, mày tin không? Thấy nhà tao sang giàu rồi muốn nhảy vô đây ăn giọng hả mày? Liệu hồn mày đó. Mày biến đi cho khuất con mắt tao. Lẹ lên. Vừa nói, bà ba phiến túm lấy vài áo của Úc Phượng, đẩy mạnh cô đi ra ngoài. Nhưng Úc Phượng cứ ghì mình ở lại. Cô không chịu đi mà còn cố níu lấy cánh tay của bà ba, luôn miệng gian xin. Thấy Úc Phượng lì lợm, bà ba lập tức quay ngoắt ngó vô trong nhà rồi kêu người làm. Úc Phượng bị một thằng thanh niên lôi ra ngoài. Nó bỏ cho cô ngồi bệt ở dưới đất rồi nhanh chóng quay trở vô, đóng cổng lại. mặc kệ cho Út Phượng còn cố lết tới. Cô đứng dậy bám chặt tay lên trên mấy thanh sắt của cánh cổng, luôn miệng khóc lóc cầu xin. Nhưng bà ba lại nhếch miệng, hứ dài một tiếng, nói vọng ra. Xí, cái đồ không biết liêm sỉ, cha má mày không biết dạy mày, để mày đi lăn chạ tới mức có chữa, rồi mày giác cái mặt tới đây mày đổ thừa cho con trai tao nữa hả? Đồ mất nết, thứ hư hèn. Út Phượng nghe thấy hết những lời thóa mạ đó của bà ba. Cô dần bừng tỉnh và ý thức được là bà ta không hề muốn nhận đứa cháu nội này. Út Phượng ngồi bịch xuống đất, khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt. Rồi sau đó, đầu óc cô cũng trở nên rối bời mụ mị, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Buổi tối hôm đó, sau khi đã vui chơi đã đời ở bên ngoài, Toàn về nhà mặt mày sưng rỉa. Thấy hắn về mà không có ôm theo con gà điều, thì bà ba biết Toàn đã chơi thua tới mức xác luôn có con gà. Bà ba lắc đầu không thèm nói tới, chắc là vì chán nản. Ngồi trên mâm cơm chỉ có hai mẹ con. Lúc này thì bà ba mới nhìn Toàn, bà trầm giọng. Mày với con nhỏ bán cá kìa, qua lại hồi nào? Toàn đang nhai miếng thịt, nghe vậy thì bỗng dưng bị mắc nghẹn ở cổ. Hắn bừng dội lấy ly nước uống ực một hơi, rồi đưa ánh mắt láo liền nhìn bà ba, ấp úng trả lời. Sao má biết? Bà ba nhếch miệng, vẫn bình thản vừa ăn cơm vừa nói. Tao đẻ ra mày mà, có cái gì mà tao đây không biết? Toàn thấy thái độ bình thường đó của bà ba, thì lúc này nhịp tim của hắn mới dần ổn định lại. Hắn cười hề hề, giả lả. Thì con là con trai mà, ra ngoài chọc ghẹo gái có gì lạ đâu. Bà ba bất chợt dằn mạnh chén cơm xuống, làm cho Toàn cũng bị giật mình. Bà trợn mắt lên nhìn thằng con trai quý tử của mình, rồi nói. Mày hay quá ha, mày ăn chơi để lại hậu quả cho nó tìm tới tận nhà bắt dạ kia kìa. Nó nói mày là tác giả của cái bào thai trong bụng nó đó. Mày liệu mà giải quyết đi, chứ tao là tao không bao giờ cưới cái ngữ đó làm dâu trong cái nhà này rồi đó. Toàn nghe vậy thì mặt mày đỏ bừng. Hắn đùng đùng nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn ăn nghe cái rầm, miệng rít lên. Cái con khốn nạn này, nó dám tới tận đây nói với má hả? Đã cảnh cáo nó rồi nó còn không sợ. Bà ba thở hắt ra một làn hơi, như cố để kìm nén. Bà không ăn cơm nữa, vì có lẽ lúc này có ráng nuốt cũng không trôi. Bà ba liếc nhìn thằng con trai của mình, mặc dù la mắng là vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn còn ẩn chứa sự nuông chiều. Bà nói, thôi được rồi, mọi chuyện cứ để đó đi, tao giải quyết. Mày chỉ cần cương quyết không thừa nhận là xong. Toàn ỷ có một bà mẹ quyền lực cùng với gia đình giàu có, thì hắn cũng nghĩ mình giống như ông trời con, muốn làm gì thì làm. Vì dù sao cuối cùng đã có bà ba ra tay dọn sạch đường. Toàn bắt đầu cất giọng giả bộ như thanh minh. Nhưng mà đúng thiệt, nó không phải là của con. Thôi mày im đi, tao lạ gì cái thói của mày. Không phải của mày, đố cha nó dám dắt bụng tới đây mà ăn dạ đó. Toàn bị bà ba điểm mặt, liền im thinh thích, không dám trả lời thêm một câu. Bởi vậy người ta mới nói rằng, ở trên đời này không có ai hiểu con bằng mẹ. Đang lúc hai mẹ con còn đang định tranh luận thêm gì đó, thì bất ngờ có một thằng thanh niên ở nhà trên hớt hải chạy xuống, mặt mày tái mét, vừa đứng vừa thở. Bà ba ngó thấy bộ dáng của nó thì liền chau mày. Bà hỏi, mày làm gì như thấy ma vậy mày? Có chuyện gì hả? Thằng cò trong đám người làm là thân tính với chủ nhất, vì nó biết nịnh bợ. Nó hổn hển trả lời. Bà, anh Toàn, có chuyện rồi. Bà ba nghe vậy thì liền thấy chột dạ, tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên mới vội vàng đứng lên nhìn thằng cò hỏi gấp. Chuyện gì? Mày nói thì mày nói cho rõ luôn coi. Toàn vẫn rất bình tĩnh, bởi vì xưa nay hắn đâu có thèm quan tâm gì tới công chuyện làm ăn ở trong nhà. Thằng cò lúc này cũng bình tĩnh lại mà nói: Bà hay tin gì cho? Con Út Phượng nó thắt cổ tự dẫn chết rồi đó bà. Bà Ba bị cái thông tin của thằng cò làm cho giật mình, suýt chút nữa đã té xuống ghế. Tay của bà run run vịn lại cái cạnh bàn, hỏi lại thằng cò: Mày nói cái gì? Con nhỏ con của bà bán cá hồi sáng đó hả? Nó tự dẫn chết rồi hả? Ở đâu? Thằng cò nhanh miệng trả lời: Ở gần cái mé sông, chỗ gần cái miếu ông Tà. Nó thắt cổ trên cái nhánh cây bần, người ta đang bu đen ở ngoài đó đó. Con đi ngang qua thấy đông người tụ tập nên mới ghé vô coi thử. Trời ơi, nhìn nó thấy ghê lắm bà. Toàn lúc này mới ngước mắt lên. Hắn không sợ như bà Ba, mà trái lại còn vô cùng bình thản. Hắn nhìn thằng cò nạt ngang: Mẹ nó chết đó, kệ cha nó chứ. Liên quan gì nhà tao mà mày chạy về đây mày báo tin? Còn nói có chuyện rồi. Mày có bị ngu không? Thằng cò chưng hửng, nó ấp úng: Dạ tại Bà Ba bất ngờ quay qua tán cho thằng con trai một cái vô đầu, rồi chửi: Bà nội mày, mày mới bị ngu đó. Mới hồi sáng nó vô đây khóc lóc, giờ nó tự dẫn thì mày nghĩ có liên quan không hả? Toàn lúc này mới hiểu ra vấn đề. Hắn đứng im một lúc như để suy nghĩ, rồi mới quay lại bà Ba, khều bả mà nói: Má, vậy rồi tính sao má? Bà Ba lúc này cũng không biết tính sao, tự nhiên quả từ đâu ập tới, trở tay không kịp. Bà Ba nghĩ trong đầu, phải chi mà hồi sáng biết trước, đừng có giằng co thì còn đỡ. Chứ bây giờ tự nhiên con Út Phượng sau khi tới nhà mình khóc lóc, rồi đi treo cổ như vậy, sẽ rất khó tránh lời ra tiếng vào. Im lặng một hồi, rồi bà ngó qua thằng cò hỏi: Nè, hồi sáng mày có để ý có ai nhìn thấy nó ở ngoài cổng nhà mình không? Hay là có ai lảng vảng ở gần không? Thằng cò lắc đầu, nó trả lời chắc nịch là không nhìn thấy ai hết. Bà Ba nghe vậy thì nhẹ thở phào, căn dặn thằng cò là không được bép xép hay nói với bất kỳ ai về chuyện hồi sáng Út Phượng có tới đây. Cò tất nhiên là gật đầu lia lịa, vì chứ một thằng ưa xu nịnh để kiếm cơm như nó thì làm gì dám phản lại lời bà Ba. Cùng lúc đó ở bên ngoài bến sông, chỗ miếu ông Tà, hai vợ chồng bà Tư Nho cũng đang đau đớn ngồi gục bên cái xác của con gái mà kêu gào. Út Phượng năm nay chỉ mới vừa tròn 18, cái độ tuổi xuân thì và còn quá trẻ. Chắc vì như vậy mà cô mới có hành động thiếu suy nghĩ, để bây giờ phải đưa gia đình lâm vào tình cảnh người bạc đầu tiễn kẻ tóc xanh. Bà Tư khóc cạn nước mắt tới nỗi ngất xỉu 2-3 lần. Ông Tư phải cố gắng lắm mới giúp cho vợ trấn tĩnh lại được. Rồi bà con lối xóm cùng nhau mỗi người một tay hỗ trợ giúp đỡ cho hai vợ chồng đưa xác của Út Phượng về nhà. Đám tang cũng diễn ra sơ sài vì hoàn cảnh gia đình nhà bà Tư cũng tương đối nghèo. Quanh năm chỉ bán mặt vào mấy rổ cá ở ngoài chợ, kiếm đủ tiền lo cơm cháo. Ngày đưa chiếc quan tài gỗ của Út Phượng đi chôn cất ở mảnh đất nhỏ phía sau hè, bầu trời đột nhiên lại kéo mây đen che kín, gió lớn thổi lên ào ào, mang theo từng đợt mưa trút xuống trắng xóa cả một vùng. Mặc dù mấy hôm trước thời tiết vẫn còn đang oi ả, thấy trời mưa quá lớn, mấy chú khiên quan tài chuẩn bị đi hạ huyệt mới bàn nhau che bạt ở phía trên chỗ khoảng đất chôn Út, vì họ sợ trời mưa đất sẽ lở, rất khó khăn trong công việc đào lấp. Nhưng khi tấm bạt vừa được dựng lên thì cũng là lúc có một tia sét sáng lòa ở trên bầu trời đột nhiên dội thẳng xuống. Tia sét xuyên qua cả tấm bạt, dán ngay vào đúng cái nắp quan tài, làm cho nó bị cháy xém hết một mảng. Nhận thấy đây là dấu hiệu không lành, sư thầy được mời về để tụng lễ tang cho Út Phượng mới dầm mưa đi ra kêu mọi người khoan hãy hạ huyệt. Thầy nói: lâu dán lên quan tài, đó là điềm gỡ, cần phải dời giờ chôn lại để tụng kinh hóa giải. Ông bà Tư lúc này cũng bước tới, khuôn mặt lo lắng hỏi sư thầy. Thầy, nhà con không đủ điều kiện để thay hòm cho cháu đâu, có sao không hả thầy? Sư thầy lắc đầu, nói không có gì đáng lo, quan tài chỉ bị cháy xém một vệt nhỏ nên không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần lấy bùn non trộn với một ít cát ở trong lư hương đắp vào, sau đó đợi thầy tụng niệm xong thì cứ hạ huyệt, chôn cất bình thường. Và rồi chiếc quan tài của Úc Phượng cũng được hạ xuống êm đẹp trong làn mưa giăng trắng xóa, giống như ông trời cũng đang thầm khóc thương để tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô ra đi, để lại cho mọi người một niềm thương tiếc vô hạn vì tuổi đời còn quá trẻ. Bà Tư đau đớn vật vã mấy tháng trời. Ông Tư thì dù gì cũng là đàn ông, lại là trụ cột trong nhà, nên vẫn còn cố gắng gượng. Có lúc buồn nhớ con thì cũng lén khóc, không để cho ai biết. Nhưng rồi cuộc sống của ông bà đâu thể vì cái chết của Úc Phượng mà không cần tiếp tục. Họ lại quay trở về với công việc hàng ngày, vẫn buôn bán cá ở ngoài chợ. Chỉ khác là nét buồn trong ánh mắt thì không thể nào che giấu. Nơi khúc sông chỗ miếu ông Tà, kể từ sau cái chết của Úc Phượng đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa ai biết rõ lý do vì sao cô phải tự kết thúc cuộc đời mình. Kể cả cha má của cô là ông bà Tư Nho cũng không biết. Vào một đêm tối muộn, trên bầu trời chỉ còn sót lại mảnh trăng non đang chiếu sáng mập mờ xuyên qua mấy tán lá bần ở ngoài mé con sông chỗ gần miếu ông Tà. Thằng Hai Tửng có tiếng gan lì nhất ở trong xóm, hí hẩn vác cần câu ra, vừa ngồi vừa quýt sáo. Nó không quan tâm tới chuyện mà người dân dạo gần đây vẫn hay đồn thổi. Cho tới khi đang móc miếng mồi vô cái lưỡi câu thì Hai Tửng mới giật mình vì có một giọng nói vang vang cất lên ở ngay phía sau lưng. Nè, cá đây tao nuôi đó, tự nhiên lại câu vậy, đi ra chỗ khác câu đi. Thằng Tửng tưởng đâu là có đứa nào chơi xỏ, nó quay lại lớn tiếng nói. Nuôi cái mụ nội nhà mày. Nhưng nó lại không thấy ai ngoài cái không gian của buổi đêm lạnh tê tái. Thằng Tửng lúc này khẽ nhíu mày, ngó giáo giác xung quanh để tìm kiếm. Nhưng ở bến sông bây giờ, ngoài nó ra thì làm gì còn có bóng dáng của người nào khác nữa. Hai Tửng lấy làm lạ, nó khẽ lẩm bẩm một mình trong miệng. Mà nó đứa nào rảnh rỗi dữ vậy không biết. Thế rồi nó lại tiếp tục móc mồi, vừa móc vừa quýt sáo véo von. Thì đột nhiên có một vật gì đó từ ở trên cao rơi xuống, trúng ngay vào giữa đỉnh đầu của nó. Thằng Hai Tửng đưa tay xoa đầu, mắt ngước lên nhìn trên nhánh cây bần, rồi chửi đổng. Đứa nào đó, muốn phá tàu hay gì? Ngon xuống đây nè. Nhưng đâu có ai ở trên đó đâu mà trả lời nó. Hai Tửng nhìn một hồi thì thấy đúng thật là không có ai cả. Chỉ có trái bần nằm lăn lóc ở dưới đất. Thì lúc này nó mới nghĩ là do gió lớn làm cho trái bần rụng rồi vô tình trúng đầu mình. Chứ ở đây bây giờ làm gì có ai ngoài nó. Thằng Tửng bực bội dứt cái lưỡi câu xuống nước, nó lèm bèm. Tao mà biết đứa nào phá tàu, tao cho biết tài. Rồi nó lại ngồi đó thong thả, vừa câu cá vừa tận hưởng cái không khí se se lạnh của tiết trời đêm yên tĩnh. Được một lúc thì thằng Tửng lại bị một trái bần nữa rồi đánh bụp vào đầu. Nó đau quá liền ngước mắt nhìn lên rồi hét. Tổ cha đứa nào. Nhưng thằng Tửng bỗng im bặt, vì ở trên nhánh cây bần lúc này đang có một người con gái ngồi vắt vẻo. Trên người của cô ta mặc một chiếc áo bà ba trắng. Cô gái đưa ánh mắt đen tuyền nhìn thằng Tửng, tay còn cầm trái bần đưa lên miệng ăn ngọt liệm, sau đó nói. Nè, Ăn không? Bần chua ngon lắm á. Mà câu được nhiều cá rồi? Tao nói cá ở đây là tao nuôi mà. Mày có câu tới sáng á cũng dính con nào đâu. Thằng Cẩn lúc này như á khẩu, vì nó nhận ra được dưới bóng trăng lờ mờ, người con gái đó chính là Út Phượng. Hai Tẩn mặt mày cắt không còn giọt máu, nó há hốc miệng ú ớ, chỉ nói được vài chữ. Mà có mà. Rồi đứng lên ù té chạy như bay ra khỏi bến sông, bỏ luôn cả đôi dép với cái cần câu cá của mình. Rồi mấy ngày sau đó, thêm một cặp tình nhân ở trong xóm lén lút hẹn hò, đưa nhau ra ngoài gốc cây bần ngồi tâm sự. Đang tới lúc cao trào thì Út Phượng lại hiện ra cười khúc khích. Cô ngồi chồm hổm chống cằm nhìn cặp tình nhân bằng một đôi mắt đen lấy, cất giọng nói xa xăm. Sao không cắt lá chuối mà nằm trên đất vậy, kiến nó cắn nhất thấy mấy ông trời luôn á. Cặp tình nhân hoảng hồn ngồi dậy, gom quần áo chạy thục mạng. Út Phượng vẫn ngồi chống cằm nhìn theo, rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Làm gì mà chạy như nhìn thấy ma vậy không biết. Hóa ra kể từ hôm Út Phượng treo cổ tới giờ, cô vẫn không hay biết rằng mình đã chết. Chỉ cảm thấy thắc mắc là tại sao mình lại cứ quanh quẩn ở đây hoài, không thoát ra được. Nhiều lần muốn bước ra ngoài, nhưng cứ bị một lực vô hình nào đó kéo lại. Út Phượng cũng không nhớ gì và lý do mà cô ở lại đây, thậm chí là quên luôn cả cha má và nhà cửa của mình nữa. Thế rồi chỗ miếu ông Tà với gốc cây bần ngoài bến sông, kể từ khi bị loan tin đồn là có ma thì chẳng có mấy người lui tới nữa. Ban ngày đã ít rồi, còn tầm chạng vạng cho tới khi trời tối thì tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng ra ngoài chỗ này dù là có việc. Mọi chuyện cũng dần trôi qua, bà con ở trong xóm cũng quên dần về Út Phượng với cái chết bí ẩn của cô mà không có ai tìm ra lời giải đáp. Một năm sau, ở trong xóm có hai vợ chồng còn khá trẻ, từ xa chuyển đến. Hai vợ chồng mua một mảnh đất nhỏ, dựng một căn nhà mái lá đơn sơ nằm kế bên mảnh ruộng của nhà bà Ba Phiến. Người chồng tên là Vĩnh, còn người vợ tên Hồng. Ngày mới về, hai vợ chồng không có quen ai trong xóm, nên lúc dựng nhà, chỉ có mình anh Vĩnh một tay làm tất cả. Ông Tư Nho đi ngang qua, nhìn thấy vậy thì sốt sắng chạy vào, vừa làm quen vừa phụ giúp rất nhiệt tình. Kể từ đó thì hai nhà cũng trở nên thân thiết. Rồi dần dần, hai vợ chồng của anh Vĩnh mới làm quen được với từng người, từng nhà ở trong xóm cho tới tận bây giờ. Bà Ba Phiến dạo này sức khỏe cũng tự nhiên xuống cấp. Mặc dù đầu óc thì vẫn còn rất minh mẫn, nhưng xương khớp thì đã yếu đi nhiều, cho nên bà phải dùng gậy. Toàn thì vẫn vậy, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, mặc cho bà Ba cứ luôn miệng chửi rủa, nhưng hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy. Suốt ngày nhông nhỏng ở ngoài đường, chứ có biết tới chuyện nhà chuyện cửa là gì đâu. Có hôm bà Ba nổi cơn, phang luôn cây gậy vô đầu hắn vì nói không nghe lời. Vậy mà Toàn vẫn cứ bình thản như không, còn há miệng ra cười mà nói. Má lo gì chứ, gia sản của nhà mình con ăn tới 8 đời cũng không hết nữa, hồi đâu mà đi làm ăn gì cho cực. Bà Ba cạn lời, biết thằng con mình khó dạy nên cũng đành chịu, chỉ có ráng uốn nắn nó được chút nào hay chút đó. Buổi chiều nọ, Toàn đang đi dạo lanh quanh cùng với thằng cò. Hắn tỏ ra chán nản, hai tay đút túi quần. Hắn nói: Ôi, cái xóm này riết rồi, tao thấy nó nhạt nhẽo ghê. Gái đẹp thì không có, cũng không có trò gì khác để tiêu khiển ngoài đá gà, đánh bài, ăn nhậu. Thằng cò chạy giọt lên, khuôn mặt xu nịnh của nó nhìn vô là đã biết tiểu nhân rồi. Nó cười hề hề nhìn Toàn rồi lên tiếng. Hay là anh lên tỉnh chơi đi, chứ huyện xã đâu còn chỗ nào mà anh chưa biết nữa đâu. Toàn thoáng gật gù, nhưng không hiểu suy nghĩ gì. Hắn lại lắc đầu, từ tốn nói: "Không được đâu, đi xa lạ nước lạ cái, lỡ bị gì biết tính sao mày? Mày không nghe cái câu rừng nào cọp nấy hả?" Thằng cò vâng dạ, chứ đời nào dám cãi nửa lời. Nó là cái dạng gió chiều nào theo chiều đó từ xưa tới giờ. Đi được một đoạn, Toàn bất chợt dừng lại. Hắn nhìn đăm đăm xuống ruộng, nơi mảnh đất của nhà anh Vĩnh, rồi quay qua vỗ vào đầu của thằng cò. "Ê, ở trong xóm có đứa con gái nào mà tao chưa biết không mày?" Thằng cò gãi đầu, nó ngơ ngác hỏi lại: "Ủa, làm sao anh?" Toàn hất hàm về phía ruộng, hắn cười nham nhở: "Thì đó, con gái nhà ai mất rượt dữ mày, sao tao không biết?" Thằng cò lúc này mới khẽ à lên một tiếng, nó cười trả lời: "Ê, không phải con gái đâu anh. Đó là vợ của ông Vĩnh, mới về sớm mình mấy tháng nay. Hình như là bà tên Hồng á. Hai vợ chồng mua lại ruộng của nhà ông Tám, giáp ganh với ruộng của nhà mình luôn đó anh." Toàn mặt mày chân hững, đang rạo rực trong lòng vì nhìn thấy gái đẹp, tự nhiên nghe tin có chồng, mất cái hứng. Nhưng hắn vẫn chưa chịu đi, mà cứ đứng đó nhìn lom lom vào thân hình của Hồng đang khom lưng cấy lúa. Đột nhiên đôi mắt của Toàn dục sáng lên, trong ánh mắt còn nhìn thấy được sự tà dâm cùng với dục vọng đê hèn. Toàn nhếch miệng mỉm cười, trầm giọng rồi nói: "Qua đã có chủ sao? Ồ, tao chưa thử qua đàn bà có chồng, chắc là ngon lắm." Thằng cò nghe thấy thì cũng đoán được ý định của Toàn, nó buộc miệng cười theo. Nó nói nhỏ: "Anh tính làm gì?" Toàn cười, một nụ cười đầy ẩn ý, trả lời: "Làm chuyện cần làm thôi." Nói xong, hắn quay phát bỏ đi, để lại thằng cò còn đứng đó nhìn theo đầy ngơ ngác. Ngày hôm sau, Toàn chuẩn bị một giỏ trái cây rồi tự tốn đem qua nhà anh Vĩnh. Hắn cố tình ăn mặc thật lịch sự để chứng tỏ mình là một con người đàng hoàng. Bước vào nhà, Toàn vội vã gật đầu chào hỏi. Trong khi anh Vĩnh còn chưa biết Toàn là ai thì hắn đã nhanh miệng lên tiếng trước: "Dạ, em là Toàn, nhà giáp ranh với ruộng nhà anh nè. Nghe nói anh về đây mấy tháng rồi mà vợ mới biết hàng xóm á, thiệt ngại quá." Vĩnh nghe vậy thì liền nở nụ cười tươi. Anh lập tức mời Toàn vào trong nhà, vui vẻ nói: "À, vậy ra cậu là con của cô Ba Phiến đấy hả? Tôi cũng có nghe với biết nhà bên đó, chứ chưa có dịp làm quen." Nói xong, anh Vĩnh quay mặt trở vào trong nhà rồi kêu lớn: "Em ơi, pha giùm anh bình trà ngang, có khách." Toàn vô thức nhìn theo, nhưng khi ngó lại bắt gặp ánh mắt của anh Vĩnh đang nhìn mình thì hắn liền giả bộ quay đi, cố nặn ra nụ cười rồi đẩy cái giỏ trái cây về phía anh, cất giọng nói ôn hòa: "Dạ, em có ít đồ nhà, biếu anh chị ăn lấy thảo. Có gì sau này nhờ anh chị coi ngó giúp ruộng vườn nhà em ngang, với lại chỗ hàng xóm với nhau chắc cũng còn phải qua lại nhiều quá chứ anh à." Anh Vĩnh cười xòa, nhận lấy giỏ trái cây vì nghĩ cũng chẳng phải quà cáp gì giá trị, mà đơn giản chỉ là tình làng nghĩa xóm. Cùng lúc này, chị Hồng cũng từ trong nhà bước ra, trên tay chị là một cái khay trà còn nghi ngút khói. Chị mỉm cười nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn Toàn, gật đầu chào một tiếng lấy lệ. Toàn lúc này nhìn thấy chị Hồng ở khoảng cách gần như vậy thì dục vọng của hắn đột nhiên trỗi dậy. Hắn đau đáu nhìn chị bằng một ánh mắt vô cùng thèm khát. Chị Hồng năm nay chắc cũng đã ngoài 30, nhưng lại mang nét đẹp mặn mà, với một thân hình đầy đặn, nước da trắng ngần cùng với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, khiến cho tất cả đàn ông khi nhìn vào đều không thể rời mắt. Thấy Toàn cứ chăm chú nhìn mình, chị Hồng lúc này cảm thấy có chút khó chịu. Chị lên tiếng xin phép đi vào trong nhà để lo cơm nước. Chỉ có anh Vĩnh là vô tư không hề để ý, tiếp tục ngồi đó trò chuyện với Toàn. Được một lúc thì hắn cũng đứng lên lấy cớ nhà có việc để từ giã ra về. Trước khi đi còn không quên giã lã. Dạ hôm nào mát trời em đem mớ đồ đồng qua, hai anh em mình lai rai dạy sĩ đế, sẵn học hỏi anh ít kinh nghiệm ruộng vườn luôn, được không anh? Anh Vĩnh cười tươi gật đầu, sảng khoái trả lời. Được chứ, anh cũng thỉnh thoảng hay lai rai mà. Toàn nghe vậy thì thấy mừng thầm trong bụng. Thế là kế hoạch tiếp cận gia đình anh Vĩnh của hắn bước đầu đã thành công. Rồi tiếp tục những ngày dài sau đó, Toàn vẫn hay kiếm cớ để qua lại nhà vợ chồng của anh Vĩnh. Khi thì xã giao hỏi thăm sức khỏe, khi thì uống trà tán gẫu. Có mấy lần chị Hồng bắt gặp ánh mắt của hắn rất kỳ lạ. Chị liền đem sự khó chịu này nói với chồng, nhưng anh Vĩnh lại xua tay mỉm cười, nói rằng do chị Hồng nhạy cảm. Có lẽ nhận thấy thời cơ đã chín mùi. Vào một buổi chiều khi ánh nắng hoàng hôn đang dần bao phủ lên mấy đám ruộng non chạy dọc ở phía sau hè, Toàn đem một mớ cần câu qua nhà rủ anh Vĩnh đi ra đồng câu cá lóc. Anh Vĩnh tất nhiên là đồng ý, bởi vì anh vẫn hay đi câu cá với bắt ếch này nọ để cho gia đình được cải thiện bữa ăn. Nếu còn dư, anh đem ra chợ bán kiếm tiền để cho chị Hồng lo cơm gạo. Vì vợ chồng anh xưa giờ vẫn hay có thói quen tiết kiệm, mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng không phải thuộc vào hàng thiếu thốn. Hai người cầm theo đèn pin đi ra ngoài ruộng lúa. Lúc tìm được chỗ để câu thì trời lúc này cũng đã nhập nhoạng tối rồi. Anh Vĩnh vẫn vô tư cười đùa, vừa quay qua nhìn Toàn mà nói. Mà sao cậu không lo tính cưới vợ con gì đi? Gần 30 rồi còn gì? Toàn bật cười, giống dĩ hắn định trả lời cho qua chuyện, nhưng bất chợt lại nhớ đến chị Hồng. Toàn lúc này mới cố tình nói bóng gió. Dạ em không thấy ai hợp với mình hết anh ơi. Bởi chi mà ở trong xóm có cô gái nào á, vừa đẹp người lại đẹp nết, lại đảm đang tháo vát như chị Hồng á, em cưới liền. Anh Vĩnh nghe vậy chẳng những không mảy may nghi ngờ mà còn mỉm cười khích lệ. Trời ơi, cậu nói quá vậy. Người như cậu thì con gái theo thiếu gì, sợ cậu kén chọn quá đó chứ. Toàn không trả lời, hắn chỉ nhếch mép cười nửa miệng, nhưng cố ý không để cho anh Vĩnh nhìn thấy thái độ đó của mình. Hai người ngồi đó vừa câu cá vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, cho tới khi màn đêm lúc này đã bao trùm lấy toàn bộ cả không gian. Toàn ngồi một lúc liền giả bộ đứng lên xoay người qua lại như để vận động cho đỡ mỏi. Nhưng anh Vĩnh đâu hề biết rằng đó chính là hành động mà Toàn đang ra ám hiệu cho đồng bọn để thực hiện cái kế hoạch đã được hắn chuẩn bị sẵn, giả tâm vô cùng. Anh Vĩnh bị hai thằng thanh niên từ đằng sau đánh úp. Tụi nó dùng một khúc gỗ lớn liên tiếp đập mạnh vào đầu anh. Cho tới khi Toàn ra hiệu dừng lại thì anh Vĩnh đã nằm gục trên vũng máu tự bao giờ. Toàn ngồi thụp xuống, hắn nhếch mép nhìn anh Vĩnh bằng một đôi mắt của kẻ đê tiện, nhưng nghĩ mình chiến thắng. Toàn rít lên, giọng nói của hắn hòa vào trong gió lạnh. Mày yên nghỉ đi, vợ mày cứ để tao xài. Nói xong, hắn bật cười lên khe khẽ. Toàn lúc này giống như một con quỷ đội lốt người. Kể từ khi đem lòng si mê chị Hồng, thì hắn luôn xem anh Vĩnh như là một cái gai trong mắt, cần phải được loại bỏ. Hắn thèm khát chị Hồng tới nỗi muốn quá điên, điều mà từ xưa tới giờ hắn mặc dù có phong lưu nhưng chưa từng như thế. Toàn chỉ thị cho hai thằng thanh niên cũng nằm trong cái đám ăn chơi nhưng xài tiền của hắn, kéo xác anh Vĩnh thả xuống ao để xóa sạch mọi dấu vết. Hắn còn cố ý lục tung trong túi quần áo của anh Vĩnh, có bao nhiêu tiền thì lấy sạch, cả cái đồng hồ anh hay đeo ở trên tay hắn cũng lột luôn, rồi sau đó ung dung trở về nhà. Đến khuya, chị Hồng đợi hoài cũng không thấy chồng về nên đâm ra lo lắng. Nhưng một thân một mình thì chị không dám đi ra ruộng để tìm, nên mới xách chồng đèn đi qua nhà bà Ba Phiến gọi cổng. Thằng con nghe thấy tiếng chị thì đi ra mở cổng. Nó nhìn chị giả bộ vừa ngái ngủ vừa hỏi. Ủa chị Hồng, quen vậy chị qua đây có chuyện gì không? Chị Hồng nét mặt vô cùng lo lắng. Chị nhìn thằng cò hỏi gấp. Nè, anh Vĩnh, chồng của chị có bên này không? Hồi chiều cậu Toàn rủ ảnh đi câu cá lóc, mạng sao tới giờ cũng chưa thấy về nữa. Khuya hồi chị không dám đi một mình ra ruộng, cho nên mới qua đây hỏi thử. Thằng cò lại giả bộ ngơ ngác. Nó nhìn chị trả lời. Ủa, anh Toàn bị đau bụng nên về từ sớm rồi mà. Ảnh ăn cơm còn không được, vợ anh cá là vô buồn nằm luôn tới giờ. Chị Hồng nghe vậy thì lại càng cảm thấy hoang mang. Không biết rốt cuộc là chồng mình đã đi đâu mất rồi, nên lúc này giọng của chị cứ run run như sắp khóc. Trời ơi, vậy sao anh Vĩnh còn chưa về? Đó giờ ảnh không có đi đâu mà quá nửa đêm như vậy hết. Thằng cò thấy vậy thì lên tiếng. Thôi để em vô em kêu anh Toàn hỏi ảnh câu làm sao chứ em cũng không biết. Ừ, chú đi hỏi cậu Toàn giùm chị với. Chị Hồng có vẻ sốt ruột. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà đã vô tình gián tiếp gây ra cái chết tang thương của chồng mình, nhưng vẫn không hề hay biết. Toàn sau một hồi thì cũng từ trong nhà bước ra. Hắn làm điệu bộ mệt mỏi rồi chậm rãi đi về phía cổng nhìn chị. Em nghe thằng cò nó mới nói là anh Vĩnh chưa có về hả chị? Chị Hồng gật đầu lia lịa, nhanh chóng trả lời. Chưa, đó giờ ảnh không có đi đâu quá giờ như vậy hết á, tôi lo quá. Toàn lúc này mới cố tỏ ra trấn tĩnh. Hắn nói. Sao lạ vậy? Buổi tối hai anh em đi câu được có một chút à. Em bị đau bụng cho nên về trước. Anh nói là ráng câu thêm chút nữa rồi về sau. Ủa vậy rồi anh đi đâu chứ? Chị Hồng lắc đầu, nơi khóe mắt đã bắt đầu rơm rớm. Toàn lập tức quay trở vô, nhìn thằng cò nói lớn. Nè, đem đằng bên ra đây đi với tao ra ruộng cái mình Vĩnh coi, nhanh lên. Thằng cò gật đầu vâng dạ, rồi chạy nhanh vào trong, lấy ra hai chiếc đèn pin. Thấy Toàn sốt sắng giúp mình, chị Hồng liền lên tiếng cảm ơn, rồi rối rít, sau đó nói muốn đi cùng. Cả ba người vội vàng đi trong bóng đêm, men theo con đê dài dẫn ra ruộng lúa. Vừa đi vừa kêu tên anh Vĩnh. Vì không muốn bị nghi ngờ nên Toàn đã cố ý để cho chị Hồng là người đầu tiên phát hiện ra xác anh Vĩnh. Không cần phải nói, chị đã bị sốc và đau đớn tới mức độ nào. Chị Hồng quỳ gục bên xác chồng, rồi sau đó ngất lịm đi, không còn hay biết gì nữa. Đám tang của anh Vĩnh cũng diễn ra chóng vánh. Vì hai vợ chồng mới tới đây định cư nên chẳng có quen biết gì nhiều. Ở trên xã ngay sáng hôm sau có xuống để làm việc cũng như điều tra về cái chết của anh, nhưng họ lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào ở xung quanh hiện trường ngoài kết luận là anh Vĩnh bị tấn công bất ngờ, có thể là bị hành hung cướp của. Còn về phần thủ phạm thì họ bảo sẽ đưa hồ sơ vụ việc lên cấp trên để chờ thụ lý. Trong đám tang của anh Vĩnh, Toàn là người phụ giúp rất nhiệt tình. Hắn chạy đồn chạy đáo để loa toàn tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài, với lý do là để chuộc lại lỗi lầm vì hắn cảm thấy có lỗi. Hắn luôn miệng nói với chị Hồng là nếu như chiều đó không rủ anh Vĩnh đi câu thì chắc đã không xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Chị Hồng ngồi gục bên cạnh quan tài, tài cứ ôm lấy tấm di ảnh của chồng mà khóc nghẹn, chứ đâu còn tâm trạng hay quan tâm tới chuyện gì khác nữa. Bà Tư Nho phải ở bên cạnh an ủi chăm sóc, chứ nếu không thì có lẽ chị Hồng cũng đã đau đớn vật vã đập đầu vào quan tài để đi theo anh Vĩnh mất rồi. Vài tháng sau đó, Toàn hay viện cớ đi qua nhà phụ giúp những công chuyện nặng nhọc để cố gắng tiếp cận chị Hồng. Hắn càng ngày càng cảm thấy si mê chị, quyết tâm bằng mọi cách phải chiếm đoạt được chị. Nhưng chị Hồng vốn đã không thiện cảm với Toàn từ buổi đầu gặp mặt. Huống hồ chị bây giờ, chồng vừa mới chết, lại chính là Toàn đã gián tiếp gây ra cái chết cho chồng mình, thì chị Hồng càng không muốn nhận sự giúp đỡ nào từ hắn. Chị nhìn Toàn nói thẳng. Cậu Toàn à, mai mốt cậu đừng có qua đây nữa. Chồng của tôi vừa mới chết, hàng xóm dị nghị sẽ không có hay đâu. Toàn nghe vậy thì cố gắng nén lòng mình lại. Hắn mỉm cười ôn hòa, nói với chị Hồng. Tôi cũng chỉ muốn giúp Hồng thôi mà. Có làm gì sai trái đâu mà lại sợ hàng xóm dị nghị chứ. Chị Hồng nghe thấy Toàn tự nhiên thay đổi cách xưng hô thì đâm ra khó chịu. Chị cũng không thích cái kiểu nói chuyện không minh bạch này của Toàn, nên liền lên tiếng sửa lưng hắn. Nè, cậu ít tuổi hơn tôi đó, nói chuyện lịch sự một chút đi. Toàn bật cười, hắn không trả lời chị Hồng, mà lại nhìn chị đăm đăm như con chó đói nhìn miếng mồi ngon mà thèm khát. Nhưng rồi một chút lý trí còn sót lại, Toàn lại thay đổi thái độ, tỏ ra bình thản và thân thiện, để cho chị Hồng không phải đề phòng. Hắn nói, được rồi, nếu như Hồng... không, chị Hồng thích thì tôi không qua đây nữa. Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Nói xong, Toàn lại nở một nụ cười vui vẻ, rồi quay lưng bỏ đi về. Lúc này, nụ cười trên môi cũng dục tắt. Hắn trợn trừng đôi mắt, hai hàng lông mày khẽ chao lại vào nhau, nghiến răng lầm bầm. Rồi tôi sẽ bắt em quỳ dưới chân tôi mà cầu xin. Cứ chờ đó. Rồi mấy tháng sau đó, đúng thật là chị Hồng cũng không còn nhìn thấy Toàn kiếm cớ đi qua nhà mình nữa. Cứ nghĩ là hắn vẫn còn biết liêm sĩ. Nhưng chị đâu có ngờ, Toàn đang bận thực hiện một kế hoạch khác. Một kế hoạch để chiếm đoạt chị Hồng, nhưng lại bằng thứ âm mưu đê hèn song hành cùng với một con người vô cùng đê tiện. Toàn đi tìm thầy bùa. Hắn muốn dùng đến bùa ngải để làm cho chị phải tự ngã vào lòng mình. Một ông thầy không biết từ đâu được thằng Coi dẫn về. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Phỏm, là người Miên, cho nên mới được Toàn vô cùng kính trọng. Bởi vì hắn biết bùa Miên là một thứ bùa lợi hại. Còn người làm được bùa Miên thì chắc chắn cũng thuộc vào hàng thầy bà cao tay ấn, chứ không phải dạng tầm thường. Toàn nhìn ông thầy đang ngồi đối diện. Ông ta có một gương mặt toát lên nét gì đó hơi cổ quái, nước da ngâm đen, cùng với bộ tóc dài cột đuôi ngựa ở phía sau. Trên người thì mặc một bộ đồ như của đồng bào vùng cao, hết sức lạ lùng. Toàn hỏi, thưa thầy, con muốn làm bùa yêu, thầy có thể giúp con được không? Thầy Phẩm mỉm cười, bình thản hấp một ngụm trà, tự tốn nói, được chứ. Nhưng cậu muốn đối phương vẫn còn có nhận thức hay chỉ đơn giản là thuộc về cậu thôi? Hai mắt của Toàn sáng rỡ, hắn nhanh miệng hỏi lại, tức là đối phương sẽ còn nhận thức nhưng lại yêu mình say đắm phải không thầy? Thầy Phẩm gật đầu. Đúng vậy. Nếu chỉ đơn giản là thuộc về cậu bằng thân xác thì nó quá tầm thường. Còn cậu muốn đối phương vẫn nhận thức và đem lòng yêu cậu thì tôi cũng có thể làm được, nhưng mà hơi phức tạp hơn một chút ạ. Toàn mừng như bắt được vàng, hắn lập tức nói ngay, dạ phức tạp thế nào cũng được, thầy cần gì con cũng có thể đáp ứng. Thầy Phẩm cười cười, gật đầu nói tiếp. Được, vậy thì tôi cần phải có một dòng linh chết khi mang thai, một mảnh đất trống có ít người lui tới, thứ còn lại là thời gian và kết quả. Toàn vừa nghe qua thì cảm thấy đúng thật là hơi khó, vì chứ dòng linh chết khi mang thai thì hắn biết đi đâu mà tìm. Hắn cũng đâu phải là thầy bà bắt dòng, cũng không biết làm cách nào để thu phục thì làm sao luyện thứ bùa yêu này được. Đang còn ngồi suy nghĩ thì thằng Cò lúc này đứng ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Anh Toàn, dòng linh chết khi mang thai có một người. Toàn quay phắt lại, hắn nhíu mày nhìn nó. Ai? Là Út Phượng. Toàn lúc này mới ngớ người, hắn đã quên bẵng đi chuyện về Út Phượng vì đã quá lâu rồi. Bây giờ nghe thằng Cò nhắc nhở, đôi mắt của Toàn liền trở nên sáng rực. Hắn quay qua nhìn thầy Phỏm nói ngay, có rồi thầy, nhưng mà con không biết hiện tại cô ta có còn lẫn quẩn ở đó không nữa, hay là đi đầu thai rồi, hoặc là hồn phi phách tán. Với lại con cũng không dám tới đó. Toàn không dám nói ra lý do. Chính là vì hắn sợ Út Phượng trả thù, nên kể từ khi cô chết, rồi trong xóm loan tin đồn là ở ngoài bến sông chỗ miếu ông Tà có ma, nên không bao giờ Toàn dám bước ra đó, dù chỉ là một bước. Nhưng thầy Phẩm lại mỉm cười. Ông ta nhìn Toàn bình thản nói: Không sao đâu, cậu cứ dẫn tôi ra đó đi, tôi tự có cách bắt vọng linh. Toàn lại một lần nữa mừng rơn. Hắn coi thầy Phẩm giống như một vị thần, bởi vì không những thầy sẽ giúp cho hắn có được hồng, mà còn diệt trừ luôn cả hồn ma của Út Phượng. Toàn nhanh chóng gật đầu. Hắn nói: Dạ được, nếu như thành công, con sẽ biếu đáp thầy thật hậu hĩnh à. Thầy Phẩm bật cười. Ông ta không trả lời, có nghĩa là cũng không từ chối, vì vốn dĩ ông ta làm công việc này là vì tiền mà. Thế rồi Toàn lấy hết can đảm, ngay trong đêm đó dẫn thầy Phẩm đi ra ngoài bến sông chỗ miếu ông Tà. Mặc dù tham vọng là vậy, nhưng khi nghĩ tới Út Phượng thì trong lòng hắn vẫn còn có chút lo sợ, nên cứ đứng do dự. Toàn chỉ tay vào cây bần, nhỏ giọng nói với thầy: Cô ta treo cổ trên đó đó thầy. Thầy Phẩm gật đầu không nói gì, chỉ kêu Toàn đứng tránh ra một bên để cho ông ta làm pháp sự. Ông ta bắt đầu ngồi xuống trong tư thế xếp bằng, hai tay bắt ấn để lên đầu gối, rồi nhắm mắt lại, miệng lầm rầm đọc những câu tự gì đó mà Toàn đoán ở trong giới của thầy bà nó được gọi là thần chú hay là bùa chú. Lúc này gió lớn đột nhiên thổi lên từng cơn, tạo ra những âm thanh nghe vi vút, làm cho những nhánh cây bần rung lắc dữ dội. Rồi vang lên đâu đó có tiếng khóc nỉ non ai oán như vọng về từ một cõi xa xăm. Toàn điếng hồn, hắn sà xuống níu lấy cánh tay của thầy Phẩm, rung giọng: Thầy ơi, nó tới. Thầy Phẩm lúc này từ từ mở mắt. Ông ta mỉm cười lên tiếng: Tôi biết rồi, chính tôi đã làm cho nó thức tỉnh đó. Toàn nghe không hiểu, hắn nhìn thầy Phẩm mà hỏi: Là sao thầy? Thầy Phẩm chậm rãi: Dòng này chết khi động quan đã bị lâu gián, rất dễ quá quỷ nếu mang nhiều quan ức hình thành quán khí. Chính vì vậy nên mới bị phong ấn tâm thức, giam giữ linh hồn ở đây, chờ đố ngài để siêu thoát. Chắc có lẽ là một sư thầy nào đó đã làm điều này để ngăn chặn tai họa. Nếu không thì cái xóm này thời gian qua không có được yên bình như vậy đâu. Toàn lúc này nghe vậy thì đã hiểu ra. Hắn thở phào. Thảo nào mà hơn một năm qua cứ nghe người ta đồn đoán là ở bến sông này có ma, chứ cũng chẳng thấy có quấy phá gì. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại rung giọng: Vậy khi nãy thầy nói thầy thức tỉnh nó là sao? Không lẽ thầy đã giải phong ấn? Thầy Phẩm bình thản gật đầu, mỉm cười trả lời: Đúng, vì tôi cần một vong linh có đầy đủ tâm thức và quán khí. Nhưng cậu không cần phải lo, tôi giải phong ấn được tất sẽ thu phục được. Bây giờ cứ yên lặng để cho tôi hành sự. Toàn gật đầu lia lịa. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của thầy, bởi hắn biết ông ta thuộc vào hàng cao tay ấn rồi. Toàn đứng lùi về sau im lặng. Lúc này thầy Phẩm lấy ra một chiếc kính bát quái. Ông ta đặt xuống đất rồi niệm chú. Chiếc kính ngay lập tức phát ra một luồng ánh sáng trắng, rồi lan tỏa bao trùm lên một phạm vi vừa đủ rộng. Thầy Phẩm đưa tay lên miệng, bắt đầu niệm râm ran một tràng câu chú bằng tiếng gì mà Toàn nghe không hiểu. Sau đó ông ta bất ngờ đứng dậy, chỉ tay lên nhánh cây bần rồi hô lớn: Quán dòng, mau hiện hình! Ngay tức thì, từ trên nhánh cây bần có một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện. Một thân ảnh vô cùng ghê rợn đang đu đưa bằng một mảnh vải trắng, nhìn như mảnh khăn tang. Nó dường đôi mắt đen lấy lên nhìn thầy, rồi lúc khóc lúc cười. Toàn lúc này cũng đã nhìn thấy vong hồn của Út Phượng. hắn sợ hãi tới mức muốn tè cả ra quần. Vội vàng chạy tới, níu chặt lấy cánh tay của gã thầy bùa, rung giọng. Thầy ơi! Thầy Phỏm vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông ta mỉm cười, quay qua nhìn Toàn cất giọng từ tốn. Không có gì đâu. Bây giờ nó có nhận ra cậu cũng chẳng làm gì được cậu đâu. Lo lắng làm gì? Toàn nghe vậy thì cảm thấy hơi chột dạ. Hắn ấp úng. Ủa? Sao thầy biết? Thầy Phẩm bật cười, nhếch miệng nói tiếp. Tôi còn biết cái thai trong bụng của cô ta là của cậu. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu hóa hung thành cát. Toàn mừng rỡ. Hắn nhìn gã thầy bùa như thánh sống, rồi gật đầu lia lịa. Thầy Phẩm rút trong túi ra một đạo bùa màu vàng ống, rồi sau đó chậm rãi đi tới chỗ miếu ông tà, dán lên trên nóc miếu, hai tay chắp vào nhau, miệng lại đọc lăm râm câu thần chú. Chờ cho ông ta quay lại, Toàn thắc mắc hỏi thì được ông ta trả lời rằng: Cậu đã nghe câu ông đe giữ nhà, ông ta giữ ruộng bao giờ chưa? Toàn gạch mặt ra lắc đầu. Thầy Phẩm bật cười nói tiếp. Ông ta có nguồn gốc từ tín ngưỡng của người Khmer. Người ta gọi là thần, nhưng thực chất ông ta chỉ là một vị tiểu thần canh giữ ruộng vườn, chăm sóc hoa màu thôi. Quyền năng không có lớn, nên tôi có thể che mắt ông ta được. Cậu cứ tạm hiểu là vong hồn cô gái này được một sư thầy gửi gắm cho ông ta canh giữ. Bây giờ tôi đem cô ta đi thì buộc lòng phải che mắt của ông ta. Toàn gật đầu. Hắn lại thêm một phần nể phục gã thầy bùa người Miên, rồi nhìn ông ta lên tiếng. Vậy bây giờ ổn chưa thầy? Thầy Phỏm không trả lời, chỉ gật đầu, rồi sau đó nhìn lên trên nhánh cây bần. Vong hồn của Út Phượng lúc này vẫn đang còn ở trên đó. Cô chỉ mới vừa thức tỉnh, nên về cơ bản thì cũng giống như một vong hồn vừa mới chết. Tuy thân dạng có ghê rợn, nhưng tâm thức chưa thể mạnh và phục hồi. Thầy Phỏm dùng chiếc kính bát quái rồi ánh sáng lên trên nhánh cây bần, làm cho Út Phượng bị hoảng sợ, liền định lao mình vào bóng đêm lẫn trốn. Nhưng thầy Phỏm đã nhanh hơn. Ông ta lấy ra một cái ống trúc, rồi giơ cao niệm chú, lập tức thu lấy vong hồn của Út Phượng vào. Không gian ngoài bến sông lúc này lại trở nên tĩnh lặng. Thầy Phỏm đưa cái ống trúc ra cho Toàn nhìn, rồi mỉm cười nói. Được rồi, quay về thôi. Toàn mặc dù rất tin gã thầy bùa, nhưng vẫn theo phản xạ, gã hỏi. Có chắc là được chưa thầy? Cậu không tin tôi sao? Dạ không phải. Vậy thôi mình về thầy. Toàn thở vào, cuối cùng thì hắn cũng đã diệt đi mối họa về hồn ma của Út Phượng, lại còn sắp được có người trong mộng. Về đến nhà, thầy Phỏm liền yêu cầu Toàn chuẩn bị cho ông ta một mảnh đất nhỏ và phải đảm bảo rằng không có người nào lui tới. Toàn nhanh chóng gật đầu, rồi sai thằng cò đi chuẩn bị. Vì chứ đất đai thì nhà hắn có thiếu gì. Xong xuôi đâu đấy, thầy Phỏm lại bảo cần một căn phòng yên tĩnh và thời gian một ngày để luyện bùa. Toàn lại sắp xếp cho thầy Phỏm một căn phòng trống với đầy đủ tiện nghi. Bà ba thấy con trai dạo này ít đi chơi, lại còn dắt ở đâu một người đàn ông xa lạ về nhà. Bà nghi ngờ hỏi. Nè, người đó là cái gì của mày mà mày tối ngại kè kè vậy? Đừng có nói với tao là mày đối hệ đó nghe con. Toàn nghe vậy thì bật cười lớn, gã bảo. Trời ơi, má tưởng tượng gì ghê vậy, con vẫn là đàn ông mà. Bà ba hỏi dặn. Dì Mẫn gì mà mày cứ xà nẹo hoài vậy, nó là ai? Toàn nghe vậy thì cố tình nói dối bà cho qua chuyện. À, đó là ông anh trên huyện, con rủ về để nhờ ảnh dạy cho con kỹ thuật nông nghiệp đó mà. Với lại con nghĩ kỹ rồi má, từ bây giờ con sẽ lo chí thú mần ăn, không chơi bời nữa, má đừng có lo. Bà ba trông chờ bấy lâu nay mới được nghe con trai nói những lời này, trong bụng vui lắm, nhưng cố kìm nén vì sợ biểu lộ ra thái quá thì Toàn sẽ lừng, nên liền tặng hắn vài cái rồi mới hỏi. Ôi trời, để tao chống mắt lên tao coi, coi coi mày chí thú tới đâu. Toàn không trả lời, vì hắn cũng chẳng bận tâm tới thái độ của bà, cốt chỉ là nói dối bà cho qua chuyện. Một ngày trôi qua, cuối cùng thầy Phỏm cũng mở cửa bước ra. Toàn đã canh chừng sẵn, hắn lao tới đứng trước mặt ông ta, hỏi ngay. Sao rồi thầy? Thầy Phẩm mỉm cười, nhìn Toàn từ tốn. Được rồi, bây giờ đi ra chỗ mảnh đất trống đi, tôi sẽ nói cụ thể với cậu. Toàn mừng húm, hắn lập tức dắt thầy Phẩm đi ra phía sau vườn nhà. Nơi đây Toàn đã cho phát quang hết tất cả bụi rậm hay cây cỏ rồi, căn dặn người trong nhà không được bén mảng tới gần, nếu không sẽ bị đuổi cổ. Riêng bà ba, Toàn nói dối là hắn dùng mảnh đất để thử nghiệm hạt giống mới. Bà ba thấy con trai thực sự đã biết lo mần ăn với chịu khó học hỏi thì cũng rất vui, nên không thèm quản làm gì. Thầy Phỏm đứng ở giữa mảnh đất nhìn ngắm xung quanh một hồi, đoạn quay lại nhìn Toàn cất giọng. Cậu tìm cho tôi cây chuối hột đi, đem trồng ở góc trong cùng đằng kia, xong rồi á tôi sẽ nói tiếp. Toàn lập tức sai thằng cò đi làm. Xong xuôi, thầy Phỏm đi tới bên cây chuối. Ông ta dùng một con dao nhỏ rạch một đường dài trên thân cây, rồi đặt cái ống trúc có chứa đựng vong hồn của Úc Phượng vào. Đoạn ông ta lấy ra trong túi áo một lá bùa, đem dán vào cái chỗ bị rạch đó, rồi lại đọc thì thầm mấy câu chú thuật. Toàn đứng quan sát, hắn không dám lại gần. Thầy Phẩm sau khi xong việc, ung dung quay lại chỗ của Toàn. Ông ta mỉm cười nói. Xong rồi, giờ mọi chuyện còn lại phải do tự cậu làm lấy. Toàn chừng hững, hắn mở to đôi mắt ra nhìn thầy, khuôn mặt ngơ ngác. Con hả thầy? Đúng vậy. Chỉ có cậu mới làm được thôi. Cụ thể là sao thầy? Thầy Phẩm lúc này mới nhìn về cây chuối, cất giọng đều đều. Bắt đầu từ đêm nay, cậu phải canh đúng 12 giờ đêm, âm thầm đem manh chiếu cũ ra ngủ ở ngoài gốc cây chuối đó. Cậu phải vuốt ve âu yếm đó, vừa làm vừa khấn tên tuổi của cậu, nguyện vọng của cậu. Đợi tới khi nào cây chuối trổ bông, vẫn phải tiếp tục luyện cho tới lúc cây chuối dặn mình kêu. Bông chuối nở ra rồi thì cậu phải dùng một cái chai sạch lập tức hứng nhựa từ bông chuối tiết ra. Nhớ là trong quá trình luyện, cậu không được đeo bùa, phép, nanh heo, vì như vậy sẽ không linh ứng. Toàn nghe xong thì giả mồ hôi hột. Hắn cứ nghĩ đơn giản, cho tới lúc này, nghĩ tới đêm đêm phải ra nằm một mình bên cạnh vong hồn của Úc Phượng thì quả thật là chuyện không dễ dàng chút nào. Toàn hít lấy một hơi, nhìn thầy Phẩm. Thầy, vậy rồi cái nước đó sử dụng sao thầy? Gã thầy bùa trả lời. Cậu cứ tìm ngay đối tượng mà cậu muốn sở hữu, cho cô ta uống nước đó bằng bất kỳ hình thức nào. Thường thì nếu luyện bùa yêu thông dụng, cậu chỉ việc bôi lên người thì tất cả mọi cô gái sẽ đi theo cậu. Nhưng đó là lúc họ bị mất tâm thức. Nhưng tôi nghĩ nhiều cô theo quá cũng phiền phức lắm. Hả? Có phải không? Thầy Phỏm vừa nói, vừa nháy mắt mỉm cười với Toàn. Hắn cũng hiểu ý tứ trong câu nói của ông ta là gì. Rồi lại nghĩ đến chị Hồng lúc này, trong lòng như đang có ngọn lửa tình thiêu đốt. Toàn không còn sợ nữa, mà ngay lập tức gật đầu. Hắn hạ quyết tâm bằng mọi giá phải thực hiện cho xong cái thứ bùa yêu này, để cho chị Hồng phải tự ngã vào vòng tay hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn vô điều kiện. Thế là Toàn bắt đầu chuỗi ngày phải ngủ một mình giữa đêm khuya thanh vắng để luyện bùa. Có những lúc hắn cảm thấy như có ai đó đang nằm ở bên cạnh, rồi như có một vòng tay mềm mại ôm lấy thân thể của hắn mà vuốt ve. Dần dần Toàn cũng đã quen với những cảm giác ma mị đó mà không còn sợ nữa. Rồi cuối cùng cây chuối cũng trổ bông. Toàn nhìn thấy thì trong lòng vui như mở hội. Hắn nghĩ thầm trong bụng là con đường đi tới đích cũng đã gần lắm rồi. Cố nhẫn nại thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ thành công đúng như những gì hắn đã ngày đêm mong đợi. Ngày cuối cùng, Toàn hứng lấy những giọt nước sền sệt đục ngầu đang rỉ ra từ bên trong bông hoa chuối, rồi chạy như bay vào nhà. Hắn tìm thầy Phỏm để đưa cho ông ta xem thành quả. Sau đó hồ hởi nói: Thầy, con làm được rồi thầy. Thầy Phỏm mỉm cười, nhìn Toàn gật gù trả lời: Tốt, như vậy là tốt rồi. Bây giờ để không còn chuyện của tôi nữa, tôi xin phép giả từ để còn lo việc khác. Toàn cũng không giữ thầy Phỏm ở lại làm gì, vì hắn nghĩ một người cao tay ấn như ông ta thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều mối khác. Toàn cũng không cần chờ đợi để chứng thực về thứ bùa yêu này, là bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng vào tài phép của gã thầy bùa gốc Miên tên Phỏm. Toàn mỉm cười thân thiện, hắn dùng giọng tôn kính nhìn ông ta nói: Dạ, vậy con cũng xin tiễn thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp cho con đạt được nguyện vọng. Thầy chờ con chút. Nói xong, Toàn quay lưng bỏ đi ra ngoài. Một lát sau hắn trở vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp bằng gỗ khá lớn. Toàn đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra thì bên trong toàn là vàng thẻ. Toàn đẩy chiếc hộp về phía thầy, gã nói: Dạ, con xin gửi thầy chút lòng cảm ơn, mong thầy nhận cho. Thầy Phỏm nhìn thấy mấy miếng vàng lấp lánh thì đôi mắt liền trở nên sáng rỡ. Ông ta cười cười rồi gật đầu, ngay lập tức nhận lấy chiếc hộp, đóng nắp lại kỹ càng, rồi nhìn Toàn căn dặn: Nhưng mà cậu nhớ, một khi cô ta còn ở bên cạnh cậu thì cậu không được ăn thịt mèo đen, như vậy bùa sẽ mất tác dụng. Còn chưa kể... Sao hả thầy? Thầy Phỏm định nói gì đó nhưng không hiểu sao tự nhiên lại ngừng. Ông ta mỉm cười lắc đầu rồi nói tiếp: Không có gì, cậu chỉ cần nhớ như vậy là được. Toàn vô thức gật đầu. Hắn đích thân tiễn thầy Phỏm đi ra cổng nhà, rồi cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng của ông ta cho tới khi dần mất dạng. Toàn bắt đầu thực hiện ngay cái kế hoạch của mình. Kể từ hôm bị chị Hồng nói thẳng vào mặt thì cũng đã gần 3 tháng rồi. Bây giờ hắn mới quay lại nhà chị. Toàn mỉm cười thân thiện. Hắn nhìn chị Hồng rồi cố tỏ ra bình thường như không hề có ý đồ nào khác nữa. Gã nói: Chị Hồng, ngày mai em đi lên tỉnh làm việc rồi. Em xin phép vô nhà đốt cho anh Vĩnh cây nhang được không chị? Chị Hồng thấy lúc này đang là ban ngày, cộng thêm thái độ chân thành của Toàn thì cũng gật đầu đồng ý. Toàn vui vẻ cảm ơn chị. Sau đó hắn bước vô nhà, tiến tới bàn thờ của anh Vĩnh. Vừa cắm xuống 3 cây nhang, Toàn giả bộ chắp tay khấn vái, nhưng lại liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh của anh, nhếch miệng mỉm cười, nói thầm trong bụng: Mày ngu lắm. Sai lầm lớn nhất của mày là cưới được vợ đẹp mà không biết giữ. Ngay lúc này, ở bên ngoài có tiếng ai đó gọi chị Hồng. Chị liền ngó ra ngoài để xem, thì Toàn nhanh tay đổ ngay cái thứ bùa yêu mà hắn đã chuẩn bị sẵn vào trong bình trà của chị. Ở bên ngoài, giọng thằng cò sang sảng: Anh Toàn có ở đây không chị Hồng ơi? Bà ba kêu anh về có việc gấp. Anh Toàn nhanh miệng lên tiếng: Ơi, tao đây nè, nói với bà tao về liền. Rồi hắn giả lả quay qua lịch sự chào chị Hồng, lại cố tỏ ra điệu bộ bình thường nhìn chị mà nói: Dạ em chào chị, em về. Một lần nữa em xin lỗi. Nhưng chị Hồng lại xua tay, thái độ đã bớt khó chịu với Toàn hơn lúc trước. Chị trả lời: không có gì đâu, chúc cậu mừng ăn thuận lợi nghe. Toàn gật đầu mỉm cười vui vẻ ra về, mà không hề ngó lại, vì hắn cố ý muốn tạo cho chị Hồng cảm giác yên tâm và tin tưởng hơn về mình. Một tháng sau đó, đúng là bùa yêu đã phát huy tác dụng. Chị Hồng tự nhiên cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Chị luôn cảm thấy trống vắng, như thiếu thiếu một cái gì mà không thể nào hiểu được. Người lúc nào cũng tiều tụy. Rồi một lần tình cờ, chị phát hiện ra Toàn vẫn chưa đi lên tỉnh. Hay nói đúng hơn là do hắn cố tình để cho chị nhìn thấy mình. Lúc này thì chị Hồng đột nhiên tươi vui trở lại, cười nói vui vẻ với hắn, thậm chí còn cố tình chủ động tìm cách gặp hắn để nói chuyện tâm tình. Toàn vui lắm, nhưng hắn vẫn cố ý tỏ ra bình thản, không đoái hoài gì đến chị. Hắn muốn để cho chị phải lụy hắn, muốn hành hạ làm cho chị phải yêu hắn đến thần sờ thất sở thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn và phấn khích. Những lúc như vậy thì chị Hồng cảm thấy rất buồn. Chị cứ ra vào, mắt nhìn qua bên căn nhà của Toàn mà chẳng thiết tha ăn uống hay làm được việc gì khác nữa. Rồi thời gian trôi qua, cũng đã tới lúc cả hai người không còn chịu đựng được sự giày vò. Và trong cơn khát tình cháy bỏng, hai người lao vào nhau như hai mảnh ghép dính chặt, không thể tách rời. Về phần của Toàn, hắn càng gần gũi chị Hồng bao nhiêu thì lại càng thêm say đắm chị bấy nhiêu, chứ không phải khi xong rồi thì chán ghét. Những cô gái khi trước bước qua cuộc đời Toàn đều chóng vánh, hắn chỉ vui chơi qua đường. Nhưng riêng với chị Hồng, không hiểu sao càng dấn thân vào thì hắn lại càng muốn mãi mãi được ở bên chị. Có lẽ bây giờ Toàn đã cảm nhận được về thứ gọi là tình yêu. Bởi chị Hồng yêu hắn bằng tất cả tấm chân tình. Chị đối xử với hắn luôn dịu dàng và âu yếm. Chị giống như một người vợ hiền ngoan, luôn lắng nghe và chia sẻ với hắn về tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống, hay thậm chí là chuyện của gia đình. Điều mà từ trước tới nay chẳng có mấy ai làm được với Toàn như vậy. Vào một ngày đẹp trời, Toàn thông báo với bà ba hắn sẽ chính thức cưới chị Hồng về làm vợ. Bà ba nghe xong thì đột nhiên lên cơn đau tim, rồi ngã lăn đùng ra bất tỉnh. Có lẽ bà ta bị sốc, bởi dù sao thì Toàn cũng là con trai một, gia đình lại thuộc hàng danh giá, mà hắn lại đi cưới một người đàn bà lớn tuổi hơn mình. Không những vậy, lại còn qua một lần đò nữa, thì không biết gia đình bà phải giấu mặt vào đâu. Toàn mặc kệ tất cả, thậm chí là mặc kệ luôn sự phản đối của bà ba, để quyết tâm cưới cho bằng được chị Hồng. Ngày hôn lễ diễn ra cũng là ngày mà bà ba vì không chịu nổi sự đả kích, bà cảm thấy có lỗi với tổ tiên dòng họ nên mới hước lên vài cái, rồi sau đó cũng trút hơi thở cuối cùng. Toàn vậy mà vẫn thản nhiên tiếp tục tiến hành hôn lễ. Hắn sai người lo hậu sự cho bà ba trong im lặng. Cũng không phải là vô tình hay không thương tiếc, mà vì đã lỡ làm rồi thì không thể nào dừng lại được. Bởi ở ngoài sân nhà còn có rất nhiều quan khách, hầu hết là những bà con ở trong xóm xa gần. Người ta tới dự cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì một lời mời, chứ thật sự đâu có trong đám cưới. Vẫn có rất nhiều điều tiếng xì xào bàn tán về cái chuyện tình của con trai nhà bà ba. Buổi tối hôm đó, Toàn uống rất say. Hắn thất thểu bước vào linh đường, nơi có đặt tấm di ảnh của mẹ mình. Toàn khóc sụt sùi trong cơn say. Nhưng không phải hắn khóc thương mẹ, mà là trách móc bà tại sao lại ngăn cản tình yêu của hắn. Toàn kể lể đủ thứ, rồi lại khóc nức nở. Hắn nhựa nhựa nói: má, tại sao má lại tự nhiên lăn đùng ra chết trong khi tôi còn chưa cưới vợ xong vậy? Tôi yêu thì có gì sai chứ, Bộ má không muốn cho tôi thành gia lập thất hay gì? Không có gì không tốt. Cậu yêu tôi thật lòng mà. Từ trước giờ làm gì có ai yêu tôi thật lòng vậy đâu. Tụi nó toàn là yêu tiền của tôi thôi. Toàn vừa nói vừa chỉ tay lung tung, rồi tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Đột nhiên ngay lúc đó, cái lự hương để ở trước tấm hình thờ của bà ba không hiểu sao lại bốc cháy ngùn ngục. Toàn quảng hồn lùi lại mấy bước. Hắn nhìn đăm đăm một hồi thì nhận ra là do nhang cháy xuống bén qua chân nhang khác nên bùng lửa lên. Toàn thở phào, hắn nhanh chóng bước tới lấy đồ dập lửa, nhưng lại tiếp tục bị quảng hồn vì có một cái bóng đen nhỏ xíu đột nhiên phóng dèo qua mặt. Toàn la lên một tiếng, rồi khi định thần lại thì hắn mới nhìn thấy một con mèo đen với đôi mắt vàng khè sáng quắc. Con mèo đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ, nhìn hắn chằm chằm. Toàn khẽ nhíu mày. Hắn không biết con mèo này từ đâu xuất hiện, lại đúng vào cái lúc muốn dọa chết người như thế. Toàn bắt đầu bực mình. Hắn cầm cái chân đế để đèn cầy, đập một phát, làm cho con mèo phóng chạy, rồi biến đi đâu mất dạng. Toàn thở hắt ra một hơi, lúc này cũng cảm thấy khá mệt, nên mới rời khỏi linh đường, quay trở về buồng. Nhưng khi bước vào buồng, hắn lại không nhìn thấy chị Hồng đâu. Toàn gọi lớn. Hồng ơi, em đâu rồi? Chị Hồng ở ngoài cửa đi vào, mỉm cười nhìn Toàn. Em đi pha nước giải rượu cho anh nè. Toàn cười hạnh phúc. Hắn cảm thấy may mắn khi có được tình yêu của chị Hồng. Toàn cứ đắm chìm trong niềm đam mê quan lạc mà quên mất luôn cả việc mẹ mình vừa đột tử. Vài tháng sau đó, Toàn nghiễm nhiên trở thành ông chủ của căn nhà ba tấm to lớn nhất nhì ở trong vùng. Tất cả mọi thứ bây giờ đều do một mình hắn đứng tên và sở hữu. Chị Hồng thì vẫn ở trong vai người vợ hiền, hết mực yêu thương chồng. Gia đình hắn cứ tưởng như vậy là đã hạnh phúc. Cho tới một ngày, Toàn nhận được một lời mời đi ăn dỗ. Đám dỗ cũng là người ở trong xóm gần gũi, nên hắn đành phải để mặt mà đi. Tới nơi, Toàn nhìn thấy ông Tư Nho, cha của Úc Phượng, cũng đang ngồi đó ăn tiệc. Hắn cố tránh mặt vì vẫn còn ám ảnh về cái chết của Úc và tội lỗi của mình. Kể từ khi Toàn được sống trong sự hạnh phúc và tình yêu của chị Hồng thì con người hắn cũng tự nhiên dần dần thay đổi. Hắn trầm lặng hơn, chững chạc hơn và cũng thường hay suy nghĩ về quá khứ nhiều hơn. Có lẽ hắn sợ mất đi cái sự bình yên đó vì nghĩ tới hai từ nhân quả. Ông Tư vừa nhìn thấy Toàn thì liền tươi cười. Ông níu lấy cánh tay của hắn rồi kéo xuống ngồi cùng, cất giọng niềm nở. Cậu Toàn, lâu quá không gặp. Dạo này cưới vợ xong lo làm ăn quá hay sao mà ít thấy cậu đi lòng vòng trong xóm vậy? Toàn lúc này muốn tránh cũng không được. Hắn gượng cười nhỏ giọng đáp. Dạ cũng bình thường thôi chú Tư. Ông Tư bật cười, hào sảng nói tiếp. Thôi, ngồi xuống đây với tụi lại rài đi, ngồi trong xóm cả mà. Toàn miễn cưỡng gật đầu. Hắn không biết từ chối như thế nào, nên cũng đành ngồi xuống, uống vài ba ly với ông Tư Nho cho phải phép. Bữa tiệc kéo dài hơn một giờ, Toàn cũng đứng lên cúi đầu xin phép đi về trước, vì nhà còn có việc. Phải nói là bây giờ Toàn rất khác. Từ cách hành xử cho tới lời ăn tiếng nói đều rất trưởng thành, chứ không còn ngang tàng hay bốc đồng như hơn một năm về trước nữa. Về tới nhà, Toàn không thấy chị Hồng đâu. Hỏi thằng cò thì nó nói chị nhận được thư từ nhà ngoại gửi lên, thông báo là cha má của chị bị bệnh nên chị phải đi về gấp. Toàn nghe vậy thì trong lòng mặc dù khá lo lắng, nhưng cũng không thể đuổi theo chị Hồng được. Vì xe về quê mỗi ngày chỉ đi một chuyến, hắn đành phải thở dài ở nhà chờ đợi. Tối đến, Toàn đột nhiên cảm thấy trong người có chút khó chịu. Hắn không ngủ được, bèn dở mùng đi ra ngoài hành lang, ngồi hóng gió đêm. Đang ngồi thả hồn để tận hưởng những cơn gió mát lạnh ở dưới triền sông thổi hắt lên, thì Toàn đột nhiên nhìn thấy có hai bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện ở bên ngoài cánh cổng. Hắn cố căng mắt ra nhìn, nhưng không trông thấy rõ được mặt mũi. Nghĩ là người quen, nên Toàn liền đi ra ngoài coi thử. Vừa đi vừa hỏi lớn: "Ai đó?" Hai cái bóng đen kia không trả lời. Toàn tiếp tục hỏi thêm hai ba lần nữa, nhưng cũng chẳng có hồi đáp. Lấy làm lạ, Toàn cố đi thật nhanh ra ngoài để coi rốt cuộc là ai đang đêm còn lảng vảng ở nhà mình. Nhưng khi ra tới ngoài cổng rồi thì Toàn lại không nhìn thấy ai cả. Hắn khẽ nghiêng đầu ngó giáo giác xung quanh, thì đột nhiên lúc này có một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào, làm cho Toàn bất giác rùng mình. Hắn vô thức nghĩ tới những vong hồn lang thang, vì chính bản thân hắn cũng đã từng tận mắt chứng kiến vong hồn của Út Phượng hiện ra. Toàn vội vã quay trở vào nhà, nhưng vừa mới đi được có vài bước thì hắn lại nghe thấy có ai đó gọi tên mình văng vẳng. Tiếng gọi trầm thấp, vừa xa vừa gần, không xác định. "Toàn, Toàn, chạy đi, nhanh đi." Toàn giật mình quay phắt lại. Trong bóng tối lờ mờ, hắn nhìn thấy có hai cái bóng người đang đứng ở ngoài cổng. Họ còn đưa tay vẫy vẫy về phía Toàn như kêu gọi. Toàn mặc dù lúc này đã đoán ra cái suy nghĩ vừa rồi của hắn là đúng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước ra ngoài. Hắn giật mình vì nhận ra đó chính là hai người bạn năm xưa mà hắn đã nhờ họ xuống tay để thủ tiêu anh Vĩnh. Toàn điến hồn, toàn thân run rẩy, lắp bắp: Trí, Hảo, hai người. Hai hồn ma mặt mày nhuộm đầy máu đỏ, thân ảnh mập mờ, mang một ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ đau đớn nhìn Toàn như ngầm cảnh báo một điều gì kinh khiếp. Toàn lùi lại, mồ hôi giả ra như tắm, rồi sau đó co chân chạy thẳng vào nhà. Hắn không dám quay đầu lại, đi một mạch vào trong căn buồng, rồi sau đó khóa kín cửa, ngồi phịch xuống dưới giường thở dốc lên. Còn chưa kịp định thần thì đột nhiên ở phía trên nóc tủ quần áo, lúc này có một con mèo đen bất ngờ lao xuống. Nó giơ móng vuốt ra cào lên người của Toàn, rách hết mấy đường rớm máu. Toàn rú lên một tiếng, hắn đau quá nên liền dùng chân đá một cú thật mạnh vào con mèo, làm cho nó cũng hoảng hồn rồi chạy đi đâu mất dạng. Còn chưa kịp xử lý vết thương do mèo cào thì Toàn lại nghe bên ngoài có tiếng ai đó gọi mình, giọng vô cùng quen thuộc: "Toàn ơi, cứu má Toàn ơi." Lúc này Toàn đã nhận ra giọng nói này chính là bà Ba Phiến. Hắn giật thót mình vì ý thức được mẹ của hắn đã chết rồi. Tiếng gọi lúc này lại cất lên sát gần bên cánh cửa buồng, giọng điệu như rền rĩ: "Toàn ơi, cứu má với, má đau quá." Trên trán Toàn lúc này đã vã hết mồ hôi hột. Hắn gào lên: "Là ai? Ai giả thần giả quỷ? Má tôi chết rồi." Đột nhiên ở bên ngoài lại im lặng như tờ, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác nữa. Toàn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm ra ngoài. Không nghe thấy gì, hắn mới bước lại gần, rồi áp sát tai mình vào cánh cửa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có ai đó đập mạnh vào cửa ở bên ngoài, làm cho Toàn suýt nữa đã hét lên. Hắn nhanh chóng lùi lại thủ thế, Toàn nghĩ là ai đó ở bên ngoài cố tình hù dọa mình, nên không chút do dự. Hắn lao tới, bấu vào nắm cửa, mở toang ra rồi la lớn. Ai đó? Nhưng Toàn không nhìn thấy gì cả. Ở bên ngoài là một khoảng không gian trống trải. Chỉ thỉnh thoảng có vài cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi hắt vào, mang theo cái lạnh rờn rợn, làm cho Toàn khẽ rùng mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm và tự nghĩ trong đầu, tất cả có thể là do ảo giác. Toàn nhẹ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực, rồi quay lưng định trở vào buồng. Thì đột nhiên hắn cảm nhận được một bên vai mình có bàn tay của ai đó lạnh cống đang bám chặt vào. Toàn lúc này cả thân người bắt đầu tê cứng. Hắn đứng yên một chỗ, rồi lấy hết can đảm từ từ quay mặt lại. Đối diện với Toàn là một thân ảnh trắng toát, mái tóc đen dài rũ rượi cùng với gương mặt xanh xao tái nhợt. Toàn vô cùng kinh hãi vì hắn nhận ra đó chính là Úc Phượng. Toàn run rẩy nói không được tròn câu. Cô, tại sao cô lại ở đây? Cô Úc Phượng đột nhiên bật khóc. Cô nói trong nức nở. Tại sao anh lại bỏ rơi mẹ con em? Tại sao anh không chịu nhận mẹ con em chứ? Anh tàn nhẫn lắm. Toàn chưa kịp trả lời, hay nói đúng hơn, hắn không thể trả lời, thì Úc Phượng lại đột nhiên cười ré lên. Cái miệng của cô biến dạng, kéo dài ra tới mang tai. Giọng lúc này cũng trở nên lanh lảnh, căm phẫn. Khốn nạn, mày phải trả giá cho những gì mày đã làm. Thằng Sở Khanh. Úc Phượng vừa dứt lời thì cũng là lúc hai mắt cô trợn ngược. Một trận cuồng phong nổi lên từ bên ngoài ập thẳng vào nhà, làm cho tất cả đồ đạc rơi vỡ, tạo ra những âm thanh nghe loảng xoảng. Vào giây phút thân ảnh của Úc Phượng đang chuẩn bị lao vào Toàn, thì thằng cò bất ngờ chạy vào. Nó hất hải la lớn. Anh Toàn ơi, không hay rồi, nhà máy xay lúa của mình tự nhiên phát nổ, máy móc hư hết rồi anh, còn bị cháy hết mấy kho chứa lúa. Nhưng Toàn lúc này đâu có quan tâm gì tới chuyện mà thằng cò thông báo, bởi hắn vừa mới thoát chết trong gang tấc. Toàn mặt cắt không còn giọt máu, hắn thở hổn hển, rồi đột nhiên lăn đùng ra bất tỉnh. Thằng cò đi mời thầy thuốc, họ nói là do Toàn bị ngộ độc thức ăn cho nên mới bị xuất huyết dạ dày, dẫn đến tình trạng vì quá đau mà bất tỉnh nhân sự. Toàn nằm nghỉ một ngày thì cũng đã tỉnh lại được, nhưng bụng của hắn vẫn còn đau ê ẩm, không thể nào ngồi dậy. Thằng cò nghe thầy thuốc nói là đi kiếm lá sống đời về giã ra ăn với muối hột thì sẽ giảm đau được phần nào, nên nó liền bỏ ra ruộng để đi hái về cho chủ. Cò đi trong buổi chiều chạng vạng, rồi không hiểu vô tình làm sao nó lại đi ngay tới chỗ mà chính nó với Toàn năm xưa đã bày mưu ra kế để giết chết anh Vĩnh. Thằng cò bị ngã trượt chân, trúng vào một cái cây cọc có đầu nhọn hoắt chĩa ngược lên. Nó chết không kịp ngáp, đôi mắt vẫn còn mở to, nhìn trân trân về phía có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng nhìn nó chằm chằm. Toàn nằm ở nhà một mình, đợi hoài cũng không thấy thằng cò về, thì cũng đâm ra sốt ruột. Hắn cố gượng ngồi dậy, từng bước chậm rãi đi ra nhà trước để thay đổi chút không khí, vì nằm hoài trong buồng cũng cảm thấy ngột ngạt. Đúng lúc chị Hồng cũng từ ở ngoài cửa bước vào. Giờ nhìn thấy chị thì khuôn mặt của Toàn bừng sáng hẳn trở lại. Hắn mỉm cười cất giọng. Em về rồi hả? Má sao rồi em? Chị Hồng không trả lời, lặng lặng bước tới gần Toàn, rồi bất ngờ dùng dao đâm vào ngực hắn một nhát chí mạng. Toàn đổ gục xuống dưới sàn nhà, máu túa ra loang lổ trên nền gạch bông đỏ thẫm. Chị Hồng bất chợt quỳ thụp xuống, đưa đôi mắt thất thần nhìn Toàn dần trút hơi thở cuối cùng, rồi bất giác hai hàng nước mắt của chị lăn dài trên má. Chị cầm lấy bàn tay của hắn áp vào mặt mình, nhưng không nói một lời nào. Sau đó, chị Hồng lại rút con dao ở trên ngực của Toàn ra, rồi tự đâm vào ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi phun trào đã chấm dứt cuộc đời người đàn bà mà trước đó vô tình trở thành nguyên nhân cho tất cả nguồn cơn mọi chuyện. Xác của hai người nằm cạnh, mặt hướng về nhau, trong cái nhìn đầy lạnh lùng của một người đàn ông đứng bên ngoài cánh cửa. Không ai biết rằng hôm đó ở trong đám giỗ, Toàn đã vô tình ăn trúng phải thịt mèo đen. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngày Tàn của tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.